Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, thực thần. 8.000 bù, cầu nguyệt phiếu, thời gian trôi mau, 18 năm chớp mắt tức thì, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chậm rãi gieo rắc chợ phía đông, Bạch Linh, còn chưa chịu rời giường, Lưu Tâm đến trường đến trễ. Đều nhanh thi tốt nghiệp trung học, làm sao lại không chú ý đâu. Một cái hơi bao hàm tức giận thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Liền lên, liền nổi lên, trong phòng ngủ một hồi náo loạn thanh âm. Chợt cửa bị mở ra, một tên chỉ có 17-18 tuổi, mắt to ngập nước, liễu mi má đào, đùi thon dài, giống như nai con một dạng tràn ngập sức sống thanh xuân thiếu nữ chạy ra. Trong phòng khách, Bạch Đồng đã làm điểm tâm, mau tới ăn đi, há, nha, Bạch Linh ngồi xuống, bưng lên một chén sữa bò, không yên lòng nói, A Phu, ta muốn nhìn mỹ thực thợ săn, hiểu rõ, chủ nhân, trong thính đường, một cái máy móc thanh âm vang lên, đây là nhà các nàng trí năng quản gia, Bạch Linh chủ nhân, A Phu đã vì ngài ghi chép tốt tối hôm qua. Thực thần khiêu chiến. A, làm tốt lắm. Bạch Linh huy vũ hạ nắm tay nhỏ. Tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm 3D màn hình. Người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Hoan nghênh đi vào thực thần khiêu chiến tổng quyết tái. Lần này thi đấu do Mỹ thực kênh cho các người toàn trình ghi âm. Cảm tạ mặt trời chim thực phẩm tập đoàn đối bản tiết mục tài trợ. Một tên dáng người cao gầy. Mấu chốt là sau lưng mọc ra một đôi hư ảo lông vũ cánh nữ MC đang trôi nổi ở giữa không trung. Sau lưng là một mảnh xanh thảm biển cả. Đầu tiên ra sân chính là đến từ Anh Luân Mỹ thực thợ săn A Vâng, cùng với hắn hợp tác đồng bạn đặc cấp đầu bếp Adam. Bọn hắn cho chúng ta mang tới nguyên liệu nấu ăn là A, trời à, tại trong màn hình. Một tên dáng người khôi ngô, bắp thịt cả người, giống khỏe đẹp cân đối tiên sinh một dạng người da trắng. Đang khiêng một con ba cái đầu rực long từng bước một đi tới. Đầu kia rực long có núi nhỏ khổng lồ như vậy, cùng A Vâng dáng người hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng hắn liền là như thế khiêng, giống như chuột khiêng voi một dạng, mỗi một bước đều làm mặt đất nhẹ nhàng rung động. Cái đó là biến dị ba đầu phong thần rực long, tóm được đẳng cấp cao tới ngũ tinh. Chỉ có ngũ giai chức nghiệp giả mới có nắm bắt hạ gục mạnh mẽ dị thú. Người nữ chủ trì thanh âm hưng phấn truyền đến. Nó, long chi lá gan, là cấp 5 sao xử lý, long ngâm cửu thiên, tài liệu chính một trong. Đối với đặc cấp đầu bếp, Adam cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Xem ra này một đôi hợp tác đồng bạn đã chuẩn bị đột phá ngũ giai bình cảnh, trùng kích cấp thế giới cao thủ bảng xếp hạng sao? Thật tuyệt, thật chính là biến dị ba đầu phong thần rực long. Nhìn cái kia sinh động như thật lân phiến, còn có dù cho tử vong, lộ ra màn hình, phảng phất còn ương ngạnh tồn tại bá chủ khí tức. Bạch Linh đôi mắt không khỏi sáng lên. Mỹ thực thợ săn cùng đặc cấp đầu bếp này là một đôi hỗ trợ lẫn nhau nghề nghiệp. Do Mỹ thực thợ săn tóm được dị thú mạnh mẽ, thu hoạch nguyên liệu nấu ăn, lại từ đầu bếp chế tác thành đặc chế thức ăn, có thể đưa đến ma dược hiệu quả, không ngừng thông qua ăn uống mà tăng lên. Này nhất lưu phái phát dương quang đại người, là trong lịch sử vị thứ nhất đặc cấp đầu bếp Lưu Tiểu Đương. Nàng cũng là thực thần khiêu chiến, đánh giá trung ủy. Như vậy tiếp đó, số 2 đội ngũ lên sàn. Bọn hắn là đến từ Hạ Quốc Mỹ thực thợ săn Triệu Mai Lệ. Cùng với Mỹ thực thợ săn, Lưu Tinh, bọn hắn mang tới nguyên liệu nấu ăn là lộc cộc, biển cả đột nhiên gào thét, tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Phảng phất có được cái gì cự thú viễn cổ. Đang ở trong đó quấy sóng cả. Đột nhiên, một đạo sóng biển phóng lên tận trời, hóa thành vô số giọt mưa rơi đập, hiện ra một đầu quái vật khổng lồ chân thực thân ảnh. Biển sâu ma vương, cấp 5 sao bên trong kinh khủng nhất, cũng khó khăn nhất bắt ma thú cấp cao nhất biển sâu ma vương. Chẳng lẽ chúng ta Mỹ thực thợ săn, Lưu Tinh, đã cũng không phải là tứ tinh thợ săn, mà là trở thành cấp 5 sao liệp vương sao? Người nữ chủ trì thanh âm trở nên hưng phấn vô cùng. Tiếp đó, liền để cho chúng ta thưởng thức hai lớn đặc cấp đầu bếp quyết đấu. 3. Đột nhiên, màn hình chuyển thành hắc ám. Thanh âm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ăn cơm liền cho ta ăn cơm thật ngon. Nhanh lên, không muốn mỗi lần đều là đến trễ. Bạch Đồng tắt tivi. Đối Bạch Linh nói, không. Bạch Linh hai tay ôm đầu, đang hoài nghi nhân sinh. Người đứa nhỏ này, làm sao như thế không khiến người ta bớt lo đâu. Bạch Đồng bất đắc dĩ nói, lập tức liền muốn võ đạo thi tốt nghiệp trung học. Người không phải không biết cạnh tranh có nhiều kịch liệt. Nếu là thi không đậu một cái đại học tốt, người tương lai, đợi một chút, ta nhà bất luận thế nào đều có cứu cữu lật tẩy. Lại kém cũng không kém bao nhiêu a. Bạch Linh liếc mắt, hoàn toàn có khả năng đặc biệt gọi ta. Làm phiền toái như vậy làm gì? Ngươi, Bạch Đồng giận đến, không muốn cùng ta nhắc lại người kia. Hắn không phải cứu cứu ngươi. Huống chi, ai cũng không có biện pháp giúp ngươi tiêu hóa ma dược. Chống cự nguyền rủa, ngươi muốn một mực là thái độ này. Vậy liền chết cho ta thành chức nghiệp giả cái ý niệm này. Đi thi văn khoa đi. Đừng a, đây là Bạch Đồng đòn sát thủ. Bạch Linh nghe xong, vẻ mặt lập tức liền đeo xuống dưới. Ta đi học, nàng ngậm một ổ bánh bao, bước lên túi sách liền chạy ra ngoài. Bạch Linh chỗ trường cấp 3 là chợ phía đông trọng điểm trung học. Khoảng cách nhà nàng đi bộ chỉ cần mười mấy phút. Huy! Bạch Linh, chờ ta một chút. Trên đường, một tên khác ghim hai cái đuôi sam thiếu nữ đuổi đi theo. Ngươi chạy thật nhanh, ta phải dùng 8 bước đuổi ve bộ pháp mới theo kịp ngươi. Nàng là Bạch Linh đồng học kiêm khuê mật, gọi là Mễ Giai Dĩnh. Bớt nói nhiều lời, đồ đâu, trên chưng của ta bảo cũng bị mất, chỉ có cắt tư báo. Mễ Giai Dĩnh đưa qua một tấm hình vuông báo chí. Phía trên là Lưu Tinh cùng Triệu Mai Lệ bưng lấy cúp chụp ảnh chung. Bản báo tin tức, tại thực thần khiêu chiến trận chung kết bên trên, Triệu Mai Lệ vượt xa bình thường phát huy, lợi dụng biển sâu ma vương bảo thạch thịt chế tạo ra hoàn mỹ cấp 5 sao thức ăn. Lưu Tinh dùng ăn sau thành công tấn thăng ngũ giai liệp vương, bị thu nhận nhập thế giới cao thủ bảng, trước mắt bài danh thứ 98 vị. A, ta liền biết, vẫn là Triệu Mai Lệ thắng, nàng là thần tượng của ta. Bạch Linh hưng phấn mà nhảy lên một cái. Ngũ giai a, đây mới thực là đại nhân vật đây. Mễ Giai Dĩnh thì là hâm mộ nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Thế giới bài danh 100 vị trí đầu cao thủ, vừa nhắc tới cái này, Bạch Linh cũng có chút chột dạ. Nàng che giấu gia thế của mình, không có nói cứu cứu sự tình, bởi vì mẹ không cho nói. Lúc nhỏ, rõ ràng nhà mình cùng cứu cứu rất thân đó a, nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu liền sơ viễn. Mụ mụ vừa nhắc tới hắn càng là cùng giống như cừu nhân. Chúng ta dù cho võ đạo thi đại học thi đậu, đồng thời gặp may mắn thu được ma dược, cũng phải theo nhất giai bắt đầu. Bất quá ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta sẽ lên bảng. Mễ Giai Dĩnh mặc dù là nữ sinh, nhưng có một cỗ không thua nam hài tâm tính. Tiên khảo thật cao kiểm tra lại nói, ngẫm lại trường học khích lệ. Nếu như thi đậu những cái kia đặc thù đại học, trường học ban thưởng đầy đủ chúng ta đi một chuyến mặt trăng lữ hành. Bạch Linh làm hảo hữu động viên, từ khi 5 năm trước Hạ quốc bắt đầu trên mặt trăng thành lập căn cứ tân tiến về sau, các quốc gia dồn dập theo vào, liên đới lấy mặt trăng du lịch hạng mục cũng mở mang ra.